Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẫu là một trong tướng linh trong tín ngưỡng đạo giáo, nhưng mà bây giờ lại cầu xin sự giúp đỡ từ một phàm nhân lúc nãy còn đang đuổi giết mình, đúng là khiến cho người khác không thể hiểu được. Bất quá, khi lão Phúc nghe tới cành cây kia, trong một khắc lại nhớ tới cây thuốc trong quyển sách mà mình đã đọc nó có thể cứu sống được thằng Nguyên. Lão liền đồng ý với cự thú Bạch Hổ. Thấy cự Phúc đồng ý với mình, cự thú nhắm mắt lại. Toàn bộ thân thể của nó giống như có lửa liên tục cháy xé, cắn nát từng mảng thịt trên cơ thể của cự thú. Ngay sau đó, những chỗ thịt đó quá thành muôn vạn điểm ánh sáng lơ lửng trên không trung, rồi lại nhanh chóng tan biến vào trong hư không. Đây có thể gọi là một trạng thái vũ hóa đắc đạo, tiêu hủy xác thịt bản thân mà thành tiên. Trong nhiều điển tích lớn nhỏ cũng đã có từng nhắc tới. Sau khi thân thể con cự thú biến mất hoàn toàn, ở dưới đất xuất hiện một cành cây giống như một nhánh liễu. Bên cạnh là một viên đan màu trắng tinh khiết cùng với một thanh chùy thủ nằm ở trên mặt đất. Lão cũ dự định đặt ba món kia lên thì một cái bóng đen từ trong bụi cây gần đó lao vụt ra, một đường chạy đến chỗ lão đang đứng. Hình dáng người này vừa rơi vào mắt của lão cũ thì lão cũng đứng ngay người. Hình như người này lão đã từng gặp qua rồi vậy. Vừa mới chớp mắt thì đã thấy người kia tới trước mặt của mình. Cụ Phúc theo phản xạ tự nhiên, một tay giơ lên chưởng vào lồng ngực của người kia một cái. Lần này thấy tình thế cấp bách không thể làm gì hơn, trong một thời gian ngắn dùng một phần nhỏ linh lực trong cơ thể vận động vào bàn tay. Trong lòng không nghĩ có thể ngăn cản được người này, tiếng thét thất thanh vang lên, sau đó là những tiếng lột xà lột xột như có ai đang lăn ở trên cây cỏ vậy. Lúc bấy giờ lão cụ mới mở mắt ra nhìn, thì thấy ở dưới đất là một người thanh niên mặc trường bào, tay đang nắm chặt một thanh trường kiếm không buông. Vừa trông thấy người, một hình ảnh lóe lên trong đầu của lão. Hắn ta chính là tên đệ tử Thất Sơn ngày hôm đó đã đưa mình đến căn phòng trong đạo quan. Lão cũ miệng không tự chủ, tay chỉ hắn ta mà nói: "Chính là ngươi." Người thanh niên nằm dưới đất lúc bấy giờ mới đứng dậy. Hắn ta đưa đôi mắt âm trầm nhìn về phía lão cũ. Hắn ta phủi hết toàn bộ các bụi dính trên người rồi mới cất giọng: "Cô tiên sinh, ngài làm sao mà thấy ta lại ngạc nhiên như vậy?" Cổ Phúc trầm mặt không nói, mắt vẫn nhìn trên khuôn mặt của người đó. Thấy trên mặt hắn ta một mảng da thịt bị sứt nhưng không có máu chảy ra. Đây rõ ràng là một lớp da giả. Lão nhíu chặt chân mày, tay cầm thanh chùy thủ chỉ về phía người thanh niên mà nói lớn: "Ngươi là ai? Làm sao ngươi lại biết được dị dung thuật của Ngô gia?" Ngô gia chính là một đại gia tộc cảng thi ở Tương Tây, nhân số đông đảo, kỳ tài ngút trời. Theo lịch sử huyền môn, có một thời điểm mà đệ tử của gia tộc này bằng với số đệ tử của Long Hổ Sơn. Vào thời kỳ đầu của nhà Minh, Ngô gia có một vị kỳ nhân đã dùng dị dung thuật. Thuật này có thể thay đổi dung mạo của con người. Trong một lần vị kỳ nhân Ngô gia kia đi vào kinh đô thì đã giúp được một tiểu thư bị hủy dung nhan đi trong một ngày một đêm, biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, khuynh nước khuynh thành, khiến cho toàn bộ người đứng nhìn đều thất kinh bát đảo. Sau khi tin này được truyền ra ngoài, đã có không ít đại quan viên trong triều đình lúc bấy giờ cho mời về để giúp cho con gái mình xinh đẹp hơn, liền bị cự tuyệt không giúp đỡ, nói là chỉ giúp những người có duyên. Vậy cho nên đã chọc vào không ít người có quyền thế. 20 năm sau, người kỳ nhân kia chết đi, để lại toàn bộ những thứ mà mình học được truyền lại cho đời sau. Đến cuối đời nhà Minh, một đệ tử của Ngô gia vì ham mê phú quý đã sử dụng loại thuật pháp này mà sơ suất thất bại, làm hủy dung của tiểu thư một đại quan trong triều. Người này liền bị truy sát, từ trên xuống dưới Ngô gia đều bị chém đầu thị chúng. Chuyện đó sau này còn được nhắc đến như một bài học cho huyện môn, cũng như để Ngô gia trăng đe con cháu. Vậy cho nên mới nói thuật này đã khó học, nhưng sử dụng thì lại càng khó hơn. Chỉ trong một tích tắc làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net